Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 87 Mãnh Thú Sổ Lồng, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Miêu Anh biến mất không để lại bất kỳ dấu vết thông tin nào, hệt như chưa từng tồn tại. Liệu cảnh sát có tìm ra cô không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Mười một giờ sáng, bên trong phòng làm việc của cục trưởng phân cục Nhữ Dương, cục trưởng Lương phân cục Nhữ Dương khách sáo duỗi hai tay đưa cho Triệu Ngọc một tờ giấy, đồng thời nói: cảnh sát Triệu, địa chỉ cậu cần đã lấy rồi đây. Lúc trước khi Miêu Anh tới đơn vị chúng tôi trình diện, là một vị lãnh đạo của cục thành phố cố ý đề cử. Vị lãnh đạo cũ này cũng chính là ân sư của tôi. Đây là địa chỉ của ông ấy, cậu có thể hỏi thăm từ chỗ ông ấy. Tôi cảm thấy ông ấy hẳn sẽ hiểu tình huống gia đình Miêu Anh. Chỉ có điều, gần đây sức khỏe của lão lãnh đạo này không tốt lắm, phải xem vận may của cậu thôi. Triệu Ngọc nhanh nhẹn thu lại tờ giấy, ôm quyền nói: được, cảm ơn. Đừng khách sáo, thật ra người nên nói lời cảm ơn nên là tôi mới đúng. Cục trưởng Lương trinh trọng nói: tôi nghe tiểu trường nói vụ án con gái của vị phú thường kia ngã lầu, nếu không ngờ cậu ra tay trợ giúp thì chúng tôi tuyệt đối không thể phá được án nhanh như vậy. Cậu yên tâm, trong báo cáo kết án chúng tôi cũng sẽ báo cáo chi tiết. Quay về tôi cũng nhất định sẽ nhắc tới với lãnh đạo cục thành phố, nhất định cho cậu một kết quả vừa lòng. Triệu Ngọc đáp lễ nói: không cần không cần, việc rất nhỏ không đáng nhắc đến. Phân cục Nhữ Dương là nhà mẹ đẻ của Miêu Anh, ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Vừa nhắc tới Miêu Anh, cục trưởng Lương có chút tâm sự thở dài. Miêu Anh là đồng chí yêu ghét rõ ràng, chính trực, dũng cảm, văn võ song toàn, đã lập được không ít công lao hiển hách cho phân cục chúng tôi. Chỉ có điều, bởi vì có chút nguyên nhân, bạn bè của cô ấy thật sự không nhiều lắm. Có đôi khi tôi có thể cảm nhận được đứa trẻ kia sống cũng không dễ dàng. Cho nên, cảnh sát Triệu, hy vọng cậu có thể nhanh chóng tìm được cô ấy. Nếu còn có gì cần bên chúng tôi trợ giúp, xin cứ việc nói. Được, cảm ơn ngài. Triệu Ngọc lại ôm quyền, lúc này mới từ biệt cục trưởng Lương, ra khỏi phòng làm việc của ông ta. Hắn vừa bước chân ra, Tiểu Trương và Tô Kim Muội đã sớm chờ đợi ngoài cửa, lập tức chào đón. Tiểu Trương vội vàng hỏi: sao rồi anh rể, có đầu mối không? Cục trưởng Lương ít nhất cũng phải biết chút gì đó chứ. Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, kể lại tình huống khi nãy cho hai người nghe một lần. Tô Kim Muội phân tích nói: sư phụ, đội trưởng Miêu Anh đã sống ở Tần Sơn một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ thật sự không có bất cứ dấu vết gì sao? Nếu không thì thế này đi, chúng ta điều tra xem camera giám sát, suy luận thử xem rốt cuộc nhà của cô ấy ở đâu. Triệu Ngọc nói: cô nói rất có lý, thật ra tôi cũng đang suy nghĩ tới vấn đề này đây. Nhiều camera giám sát như vậy, cô ấy không thể xóa hết toàn bộ chứ. Tiểu Trường suy nghĩ, nói: đúng rồi, trên xe Phaeton của chị Miêu có thứ đồ giống như ghi chép lộ trình không? Nếu cha xem xét một chút, ít nhất có thể hiểu được mấy ngày gần đây chị ấy đã đi đâu. Triệu Ngọc lắc đầu: đã tìm qua rồi, lưu trữ trong ghi chép lộ trình đã sớm bị người ta xóa đi hết rồi. Khi đang nói chuyện, ba người đã đi tới cầu thang, vừa trò chuyện vừa đi xuống phía dưới. Không ngờ khi bọn họ mới tới đầu hành lang tầng 2, lại bỗng thấy được ở đó đang có nhiều người vây quanh. Triệu Ngọc cũng coi như có chút hiểu biết về phân cục Nhữ Dương, lúc này liền nhận ra trong đám người kia phần lớn đều là cảnh sát điều tra của đội trọng án Nhữ Dương. Lúc này đám cảnh sát điều tra đang vây quanh một người đàn ông không mặc áo ở chính giữa, có người còn tức giận bất bình mà mắng chửi gì đó. Người đàn ông nửa trần thân trên đang phách lối, giờ hai cổ tay đang bị còng, về mặt khinh thường quát với đám cảnh sát điều tra: sao nào, tôi không tố cáo các người bắt lầm người tốt, còn phỉ báng tôi đã là có lời cho các người rồi, các người muốn sao nữa? Nhanh chóng mở còng tay cho ông đây, mở ra. Nghe thì tiếng quát, Triệu Ngọc cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy được trước ngực người đàn ông để trần là một hình xăm đầu Guevara, trong miệng rát mấy chiếc răng vàng, khi nói chuyện vẻ mặt vô cùng hung ác. Sau khi Tiểu Trường thấy vậy, vừa lắc đầu vừa nói với Triệu Ngọc: gã này là đại thiếu gia nhà họ Khâu của Đại Đông Hải. Chúng tôi hoài nghi gã mê dàn nhiều thiếu nữ, tức là cưỡng dâm người ta trong lúc nạn nhân hôn mê. Hơn nữa còn khiến một trong những thiếu nữ đó phải uống thuốc độc tự sát, thiếu chút nữa đã mất mạng. Tô Kỳ Muội căm giận bất bình nói: đúng thế đấy, vốn đã lập án điều tra sắp sửa kết án rồi, nhưng không biết tại sao đám người làm chứng kia bỗng nhiên sửa lại khẩu cung, đến cả những thiếu nữ kia cũng đều rút đơn kiện. Tiểu Trương thở dài: thế điều này còn phải nói sao? Không phải dùng tiền mua chuộc thì chính là bị uy hiếp đấy. Lúc này đại thiếu gia nhà hộ Khâu còn đang phách lối kêu gào: nhanh lên chút đấy, làm gì thế? Còn phải đợi tôi mời luật sư tới nữa sao? Phùng Triều Dương đấy, dọa chết các người. Nhanh, nhanh lên một chút. Cái gì? Phùng Chiêu Dương? Triều Ngọc nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Lúc này mới nhớ tới Phùng Chiêu Dương không phải cái tên biện hộ cho Hách Cương sao? Tên này hống hách, không coi ai ra gì. Cuối cùng vẫn là mình dùng túi ni lông úp sọt hắn, đánh cho hắn một trận. Lúc này Tiểu Trương bất lực gãi đầu, một vị cảnh sát điều tra đành không tình nguyện mở còng tay của đại thiếu gia nhà họ Khâu ra. Đại thiếu gia nhà họ Khâu vuốt nơi cổ tay bị còng của mình, tức giận mắng: đúng, như vậy mới đúng chứ. Sao nào, động lực hò hét mãnh liệt của đám cảnh sát thối các người đâu rồi? Sao không hò hét nữa đi? Lúc này ba người Triệu Ngọc tiếp tục đi về phía trước. Khi bọn họ sắp đi lướt qua cái gã đại thiếu gia nhà họ Khâu, gã ta rõ ràng híp mắt cười nói nhìn Tô Kim Muội: ai chà, cô em này dáng người chuẩn đấy. Có hứng thú thuê một phòng hẹn với anh không? Thứ anh đây có chính là tiền. Tô Kỳ Muội dù sao cũng mới chỉ là cảnh sát thực tập, còn chưa bao giờ giao tiếp với loại người này, lúc này sợ tới mức bịt lấy hai lỗ tai, dùng cả mình. Tiểu Trường mắng: này, được rồi đấy, đã mở công tay ra rồi thì nhanh cút đi. Chớ có cho rằng bọn tao không biết mày làm thế nào tránh được sự chế tài của pháp luật. Nói cho mày biết, sớm muộn gì mày cũng phải rơi vào tay bọn tao thôi. Đại thiếu gia nhà họ Khâu nghiến răng rát vàng, tức giận nói: sao nào, dọa cái quỷ gì? Các người có chứng cớ không? Có chứng cứ sao còn thả tôi ra? Gã lại liếc Tô Kỳ Muội mắng: cô nhóc, đừng tưởng mặc đồng phục lên thì ngon. Tôi đây, mẹ nó, đặc biệt từng ngủ với một đống nữ cảnh sát rồi. Chỉ cần vừa lộ tiền ra là những cô gái đó đều không thể chờ đợi mà cởi quần áo cho ông đây. Không ngờ đại thiếu gia nhà hộ Khâu còn chưa nói dứt lời, một đôi bàn tay lớn đột ngột xuất hiện trước mặt. Tiếp đó, một tiếng bốp giòn giã vang lên, khiến người nghe phải sợ hãi. Đại thiếu gia nhà hộ Khâu lập tức quay vòng tại chỗ, sau đó lập tức lảo đảo va vào tường. Đại thiếu gia nhà hộ Khâu bị đánh cho choáng váng, hai tay bám lên tường, muốn đứng dậy, nhưng thân người còn chưa kịp đứng, thì lại một bàn tay to như móng vuốt hùng hằng nắm chặt tóc gã, kéo gã từ trên mặt đất đứng đi ra ngoài. Đau, đau, đau, đánh người, chuyện này, đau. Đại thiếu gia nhà họ Khâu đau tới mức nhè răng nhếch miệng, nhưng lại không hề có chút lực phản kháng nào. Người túm chặt đại thiếu gia nhà họ Khâu này đương nhiên chính là Triệu Ngọc, không sợ trời, không sợ đất. Thứ nhất, tên đại thiếu gia nhà họ Khâu kia có tính tình ngây ngang, phóng túng, sốc nổi. Triệu Ngọc nhìn chướng mắt. Thứ hai, vì kẻ biện hộ cho gã này lại chính là Phùng Triều Dương không coi ai ra gì, điều này càng khiến hắn khó chịu. Thứ ba, khi nãy đại thiếu gia nhà họ Khâu mở miệng vũ nhục nữ cảnh sát, điểm này đã khiến Triệu Ngọc hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Lúc này hắn đang nắm lấy tóc của chàng đại thiếu gia nhà họ Khâu, trực tiếp kéo gã dẫn vào toilet nam trên hành lang. Đám cảnh sát điều tra sợ hãi hỏi: đội trưởng Trương, như vậy phải làm sao bây giờ? Làm vậy là phạm pháp đấy. Hơn nữa đừng gây ra chuyện liên quan đến mạng người nữa. Chúng ta không phải nên ngăn cản một chút sao? Tiểu Trường hùng hằng mắng: ngăn cản cái đầu chú. Nhanh chóng tới phòng kỹ thuật đóng camera giám sát lại. Sau này bất kể ai hỏi tới thì cứ nói là trục trặc kỹ thuật. Tiểu Trường vừa dứt lời, trong toilet liền truyền ra tiếng rú thảm thê lương của tên thiếu gia nhà họ Khâu. Trong toilet, đại thiếu gia nhà họ Khâu bị Triệu Ngọc đánh đến thay đổi hoàn toàn, gào thét thê thảm. Còn Triệu Ngọc thì không nói lời nào, chỉ lo đánh. Lúc đầu tên thiếu gia này còn hùng hùng hổ hổ mở miệng quát vài câu. Nhưng thời gian trôi qua, gã dần dần ý thức được cái tên y hệt như ác ma này không chỉ đánh chơi mà thực sự muốn mạng mình. Vì thế gã vội vàng bắt đầu quay sang cầu xin, thậm chí còn quỳ xuống đất gọi tiếng ông nội. Nhưng Triệu Ngọc vẫn chẳng thèm để ý, đánh đến lúc mệt thì tàn nhẫn ấn đầu gã vào trong bồn cầu. Giữa sự hoảng hốt tột cùng, Triệu Ngọc lại sinh ra ảo giác rằng thời gian không gian đang chảy ngược. Lúc hắn ấn đầu đại thiếu gia nhà họ Khâu, nhìn gã không thể dãy giụa trong bồn cầu, hắn lại có cảm giác bản thân như đang trở về thời điểm lăn lộn trong giang hồ trước kia. Ánh kiếm phản chiếu, chiến đấu tranh giành tàn nhẫn, chỉ cần anh hơi nhân từ với kẻ địch có thể cắn ngược lại một cái bất cứ lúc nào. Nhớ lại quá khứ đẫm máu, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy sức lực trong cơ thể đang dần dâng trào. Lúc không thể kiềm chế được nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tay trái kéo đầu đại thiếu gia nhà họ Khâu, tay phải nắm chặt, nện xuống bồn cầu một cái ầm. Ngay sau một âm thanh giòn giã, bồn nước vệ sinh bị đập vỡ tan tành, nước chảy ào ào, mảnh gốm nhỏ văng ra khắp nơi. Do đầu của đại thiếu gia nhà họ Khâu được nhấc lên đúng lúc, nên gã có thể thấy được toàn bộ động tác điên cuồng của Triệu Ngọc. Tên thiếu gia nhà họ Khâu vừa bị sắc nước bẩn, vừa bị động tác điên cuồng của Triệu Ngọc dọa sợ điếng người. Bỗng nhiên, đùng một tiếng, gã quỳ gối xuống đất, cả người run rẩy nói với Triệu Ngọc. Flunitra Zepam. Đại thiếu gia nhà họ Khâu vừa rồi khí thế kiêu ngạo là vậy, nhưng giờ lại khóc lóc một cách thảm thiết. Tôi nói, tôi thú nhận, thứ tôi dùng chính là Flunitra Zepam. Tổng cộng có 6 cô gái, tất cả đều do tôi làm. Tôi xin anh đừng đánh nữa, tôi sẽ nói tên tất cả số đó cho anh. Đám tiểu trường vừa mới đuổi đến, nghe đại thiếu gia nhà họ Khâu nói vậy thì sợ ngây người. Bọn họ chỉ cho rằng Triệu Ngọc chỉ đánh dọa người này, thay mọi người xả giận mà thôi. Nào ngờ đại thiếu gia nhà họ Khâu lại khai hành vi phạm tội của mình ra luôn rồi. Flunitrazepam là một loại thuốc ngủ cực mạnh. Có vẻ cảnh sát không hề đổ tội oan cho gã. Những cô gái đó thực sự đã bị gã xâm hại. Nhanh nhanh nhanh! Tiểu trường nhanh chóng phất tay về cấp dưới. Mọi người ngay lập tức hành động. Có người ghi lại lời khai của thiếu gia nhà họ Khâu. Có người xử lý vết thương cho gã. Còn có người lên dọn dẹp hiện trường. Ôi chào sư! Tô Kỳ Muội nhìn cánh tay Triệu Ngọc chảy máu, vừa định gọi một tiếng sư muội, nhưng lại bị tiểu trường thúc một cái. Lúc này cô mới ý thức mình suýt chút nữa là nói sai, thế là cô vội vàng lôi Triệu Ngọc đi. Ghi chép lời khai xong, đại thiếu gia nhà hộ Khâu lúc này mới dần dần khôi phục lại tinh thần sau những việc đáng sợ vừa rồi. Gã run run rẩy rẩy mở to đôi mắt, tìm kiếm bóng dáng người vừa hành hung mình trong đám đông, nhưng mà tìm một hồi cũng không tìm thấy. Gã cuối cùng cũng tỉnh ngộ, vô cùng kinh ngạc, bảo Cả anh, mấy người dám đánh tôi, cảnh sát đánh người, mấy người phạm pháp rồi. Tiểu trưởng gào lên một tiếng. Này, đừng nói lung tung được không hả? Mở con mắt chó của anh ra mà nhìn xem, người đánh anh lúc nãy không phải là chúng tôi, mắc mớ gì đến chúng tôi. Tên họ Khâu bỗng nhiên từ trên mặt đất ngồi phất dậy, mở to đôi mắt sừng húp của gã lên quát. Hà, thế, đấy là ai? Tiểu trường giả ngu nói. Sao tôi biết được? Tôi còn tưởng là bạn anh đấy. Hà, cái này. Tên họ Khâu khóc không ra nước mắt. Tiểu trường mỉm cười nói. Nhưng mà, theo như lời anh mới nói khi nãy, chúng tôi đã ghi chép lại hết rồi. Tiếp theo, nên nói quá trình phạm tội của anh đi. Nói rồi tiểu trường đưa mắt ra hiệu, ngay lập tức cô người lấy còng số 8 ra, còng tay đại thiếu gia nhà họ Khâu lại. Trong phòng cấp cứu, thấy bác sĩ mày vết thương lại cho Triệu Ngọc, con người nhát gan Tô Kỳ Muội cứ thế mà khóc hu hu. Triệu Ngọc nổi giận quát. Này, tôi có chết đâu, cô khóc cái gì? Em đã không ngăn sư phụ lại, không mất. Tuy đã không còn tiếng khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt Tô Kỳ Muội. Đừng lo mà, người bị Khâu cũng đâu có phải là cô đâu. Triệu Ngọc nhìn bộ dáng dễ thương của đồ đệ mình, không nhịn được mà nhếch miệng cười. Tô Kỳ Muội kiên định nói. Sư phụ, người tốt sẽ được báo đáp. Sư nương nhất định sẽ không sao đâu. Anh nhất định có thể tìm được chị ấy. Nhất định. Hóa ra Tô Kỳ Muội đã sớm nhận ra. Ban nãy Triệu Ngọc điên cuồng như vậy, không phải tất cả đều vì đại thiếu gia nhà họ Khâu, mà là do những tích tụ trong lòng hắn gây ra. Triệu Ngọc thu lại vẻ tươi cười, bảo, được rồi, hy vọng là vậy, tôi không sao đâu. Là do tôi nhìn tên nhãi kia không vừa mắt, nên muốn đập nó một trận thôi. Đồ đệ, trên thế giới này có hai loại người, một loại chỉ biết nói, loại còn lại chỉ biết làm. Sư phụ thuộc loại người sau, nhìn không nổi việc gì thì cứ dùng nắm đấm giải quyết hết. Tô Kim Muội lo lắng nói, nhưng mà em nghe nói đại thiếu gia nhà họ Khâu không dễ chọc đâu. Chẳng những vừa có tiền vừa có quyền mà còn có một luật sư vô cùng nổi tiếng bảo vệ gã, chính là luật sư Phùng. Người này rất giỏi. Sư phụ, tuy là do gã tự khai, nhưng khai trong tình huống này sẽ không khỏi bị người khác nghi ngờ chúng ta bức cung. Em lo sẽ bất lợi cho anh. Được rồi, đừng lo vớ vẩn nữa. Triệu Ngọc thấy miệng vết thương đã được xử lý xong thì lập tức vẫy tay về phía Tô Kim Muội bảo, tôi còn có việc phải làm, đi đây. Vâng, để em tiễn anh. Vừa nói, Tô Kim Muội vừa tiễn Triệu Ngọc ra khỏi cửa phân cục nhiễu giường. Trên đường đi, cô còn báo cáo đơn giản tình hình vụ án nhảy lầu cho Triệu Ngọc. Hiện tại, tuy ngài Lị Lị đã thừa nhận cô ta là người đã đưa 10 triệu cho Cận Siêu để gã giết người, nhưng vì chủ mưu của vụ án chính là Cận Siêu, nên khả năng ngài Lị Lị chịu tội có thể sẽ nhỏ hơn so với dự kiến. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể có được kết quả cuối cùng. Thế nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, vụ án này liên quan đến sinh mạng của hai người trẻ tuổi, nên những người tham gia vào âm mưu này đến cuối cùng vẫn sẽ ra tòa như cái giá mà họ đáng phải trả. Sau khi ra khỏi phân cục Nhữ Dương, lần theo địa chỉ mà cục trưởng Lương đưa cho, Triệu Ngọc đã tìm được một lãnh đạo có tuổi, có thể sẽ biết rõ nhà Miêu Anh. Nhưng thật không may, vị lãnh đạo già này tuổi tác đã cao, lại còn bị Alzheimer, đã không còn nhớ được gì. Cả một chiều buồn bã của Triệu Ngọc cứ thế mà lãng phí. Thời gian càng trôi, Triệu Ngọc càng có cảm giác cơ hội tìm thấy Miêu Anh ở Tần Sơn đã vô cùng xa vời. Có điều tuy là thế, hắn vẫn kịp chạy đến nơi xuất hiện phó bản Kỳ Ngộ đúng giờ, hy vọng có thể tìm được cái gì đó ở đây. Dù sao hôm nay cũng mở ra được quẻ khảm, nhỡ đầu có thể tìm được manh mối có liên quan đến Miêu Anh trong phó bản thì sao? Thế nhưng đúng lúc Triệu Ngọc tìm được mục tiêu theo chỉ thị thì dường như hắn có thể đoán trước được điều gì, lập tức cảm thấy thất vọng vô cùng. Hóa ra, nơi phó bản Kỳ Ngộ biểu thị là một nơi mà Triệu Ngọc vô cùng quen thuộc. Khoa xương khớp, bệnh viện trung tâm thành phố Tần Sơn. Đầu tiên, Diêu Giai chính là y tá trưởng ở đây. Thứ hai, lúc đầu sau vụ đại chiến với lính đặc chủng, hắn đã nằm viện ở đây nửa tháng, lại chẳng quen thuộc hay sao? Lúc này đã là 8 giờ tối, phòng bệnh vẫn đang bận rộn tấp nập. Y tá hoặc là đang đẩy dây chuyển dịch, hoặc là đang bừng khay thuốc, vội vã đi qua đi lại giữa các phòng bệnh. Ủa, cảnh sát Triệu, sao lại là anh? Không ngờ ngay lúc Triệu Ngọc cúi đầu tìm vị trí chính xác Kỳ Ngộ xuất hiện, thì một âm thanh dịu dàng quen thuộc đột nhiên vang lên, truyền vào tai hắn. Hắn ngẩng đầu, thấy người đứng đối diện là y tá trưởng duyên dáng yêu kiều Diêu Dài. Diêu Dài mặc một bộ đồ y tá, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng người hoàn hảo kia của mình. Không phải chứ? Từ sâu trong lòng Triệu Ngọc thầm than. Ông lớn hệ thống à, mày sẽ không máu chó đến thế đâu nhỉ? Miêu Anh đi rồi, chẳng lẽ giờ mày lại muốn tặng Diêu Dài cho tao? Mày rốt cuộc bày cái trò gì đây? Tao nói mày nhá, tuy tao đây tùy tiện lên thì không phải ngươi đâu, nhưng tao không hề tùy tiện đâu nhà. Đã lâu không gặp, gần đây anh thế nào? Diêu Dài duyên dáng yêu kiều đi tới trước mặt Triệu Ngọc, vừa mới hỏi một câu thì đột nhiên nhìn thấy cánh tay phải của hắn đang bị băng bó. Cô quan tâm hỏi, sao thế, bị thương nặng không? Nào, để tôi giúp anh tìm bác sĩ xem thử nhé. Không, không cần đâu. Nhất thời Triệu Ngọc thấy hơi căng thẳng, hắn không biết nên trả lời thế nào. Mấy hôm trước tôi gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nghe máy, có phải gần đây rất bận không? Khi nói chuyện, ánh mắt trìu mến của Diêu Dài nhìn Triệu Ngọc làm hắn càng thấy rối loạn trong lòng. Tôi đã khâu rồi, cũng đã xử lý xong, không có chuyện gì. Triệu Ngọc hỏi một đằng trả lời một nẻo, rồi cười khổ một tiếng, khiến cho cuộc trò chuyện lại càng thêm lúng túng. Đúng lúc này, một cô y tá đột nhiên gọi Diêu Dài. Y tá trưởng, chị mau đến xem bệnh nhân này đi, vết thương lại sưng lên rồi. Ừ, được, được. Diêu Dài trìu mến nhìn Triệu Ngọc lần nữa, gật đầu nói. Cảnh sát Triệu, anh chờ một chút nhé, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Nhìn Diêu Dài tạm thời rời đi, rốt cuộc Triệu Ngọc mới thở vào nhẹ nhõm. Đúng thật là vừa nhìn thấy Diêu Dài hắn lại căng thẳng mà chẳng hiểu vì sao. Cho dù là do vận mệnh hay là do hệ thống, chúng ta có thể đừng đùa loại chuyện cười này được không? Hiện giờ tao đang toàn tâm toàn ý tìm kiếm Miêu Anh, nhưng mày cứ thế đưa Diêu Dài tới trong mặt tao, rốt cuộc là định làm gì? Tuy rằng Diêu Dài là người yêu cũ của tao, nhưng không ở cùng một không thời gian mà. Cứ thế này sẽ rất lúng túng đấy. Tấp vào một bên, tấp vào một bên. Sau đó, phía sau có một nhân viên y tế mặc trang phục phẫu thuật hô to lên. Một chiếc xe đẩy có bệnh nhân đột ngột lướt qua bên cạnh Triều Ngọc. Hắn vội vàng tránh sang một bên, sau đó đi tới một hành lang phòng bệnh khác. Nơi này, người cũng đông như mắc cười, trong hành lang toàn là giường bệnh. Triều Ngọc thở dài, bệnh viện này thật sự nổi tiếng quá. Mãi đến lúc này, hắn mới nhớ tới mục đích mình đến đây. Hắn bèn nhanh chóng mở bản đồ trên điện thoại di động ra so sánh để tìm vị trí địa điểm sắp phát sinh kỳ ngộ. Kết quả, hắn vừa mở điện thoại thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ở 5-6 mét phía trước, có một cô hộ lý đang đâm kim truyền dịch cho một người phụ nữ. Người phụ nữ kia có một mái tóc màu đỏ rất bắt mắt, cách trang điểm vô cùng lẳng lơ, cũng rất quái dị, mà ở bên cạnh cô ta lại là một người đàn ông tuổi trung niên, đeo một sợi dây chuyền vàng rất to. Người đàn ông mặc áo thun đen, trong tay khoác một cái túi da, trông rất giống một tên nhà giàu mới nổi, nhưng mặt gã ta đỏ chót, ánh mắt mê man, vừa nhìn là biết người đã uống quá nhiều rượu. Không biết là do cô y tá căng thẳng hay là do nguyên nhân khác, nhưng cô ấy đâm kim hai lần cũng không vào. Ôi đau chết mất! Người phụ nữ tóc đỏ quát lên giận dữ rồi mắng cô y tá. Cô làm có được không hả? Không được thì đổi người khác đi. Đau chết tôi mất. Tôi đến để chữa bệnh, không phải để làm bia ngắm. Nghe thế vậy, tên đeo dây chuyền vàng rất to kia cười hề hề mấy tiếng, cũng không nói gì nữa. Kết quả, cô y tá càng căng thẳng, lần thứ ba đâm kim cũng không vào, làm cho người phụ nữ tóc đỏ kia cất giọng gào lên. Ái ôi, cút, cút con mẹ nó cho bà, trình độ chúng mày kiểu gì vậy, coi tao là vật thí nghiệm mà, cút. Khi người phụ nữ kia gào lên, thì cô y tá sợ tới mức mặt mũi tái mét, vội vàng run lập cập cất khay đồ, xoay người định rời đi. Nhưng mà chuyện khiến mọi người không thể ngờ tới đã xảy ra, người đàn ông đeo dây chuyền vàng to bự vẫn ngồi xổm ở bên cạnh kia, dù đang say mềm, vẫn trợn trừng mắt, sau khi đứng bật dậy, vậy mà đã nhấc chân lên, đạp một cước lên đùi cô y tá. Cô y tá đột nhiên bị đạp ngã xuống, khay thuốc cũng rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Nghe thấy tiếng động từ bên này, các y tá khác vội vàng chạy tới kiểm tra. Khi Diêu Gia nhìn thấy thì kinh hãi, biến sắc hồ lên. Ôi trời, sao lại làm như vậy? Cô ấy đang mang thai đó. Một y tá khác vừa nâng đồng nghiệp mới bị ngã của mình lên, vừa xoay người lại nhìn đôi nam nữ kia, quát. Sao? Sao anh có thể đánh người? Các người chờ đấy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Gã đàn ông đeo dây chuyền vàng cười khẩy, nói. Báo đi, cho mày báo đấy. Mẹ nó, ngay cả cái kìm tiêm cũng không đâm vào được. Đâm bạn gái tao nát cả da rồi đây này. Tao còn chưa báo chúng mày đó. Thấy gã đàn ông này đã uống nhiều rồi, nên cô y tá nói chuyện chợt e dè hơn, vội vàng kéo cô y tá bị đạp ngã lùi về sau. Người phụ nữ tóc đỏ vênh mặt, hất hàm lên sai khiến, nói. Báo cảnh sát đi, đùa à? Cũng không xem thử xem các người đụng phải ai. Bọn tao tới đây để khám bệnh, thế mà chỉ sắp xếp cho bọn tao một chỗ ở trong hành lang. Ngay cả đâm kim tiêm cũng không biết. Bệnh viện chúng mày ăn phân đủ rồi hả? Sao đấy, sao đấy? Ai ngờ cảnh sát chưa đến, bảo vệ cũng chưa đến, thế mà bên ngoài phòng bệnh lại có hai tên mập chạy vào. Hai tên mập này vừa nhìn đã biết là mấy tên giang hồ, cánh tay sầm trổ trông rất dữ tợn. Vừa vào đã nhìn đôi nam nữ kia hỏi. Đại ca, đại tẩu, ở đây có chuyện gì vậy? Người phụ nữ tóc đỏ khinh bỉ nói. Chẳng sao cả, có người đâm nát tay tao, thế mà còn muốn báo cảnh sát bắt bọn tao đấy. Gã đeo dây chuyền vàng hừ lạnh, nói. Đá người, đá mày thì làm sao? Có tin tao đập nát bệnh viện của chúng mày không? Diều Dài giận tím mặt, lập tức bước lên phía trước, quát mấy người này. Anh, các anh sao có thể như thế được? Không đâm kim tiêm được là sai lầm của chúng tôi thừa nhận. Thế nhưng các anh tùy tiện đánh người là không đúng. Các anh cứ chờ đấy, hiện giờ chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Chuyện này giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Lúc này một trong số hai tên mập híp mắt đi lên phía trước, lạnh giọng quát. Con bé này trông ngon lành thế mà nói chuyện tàn nhẫn quá nhỉ. Tao nói cho mày biết, đừng nói đại ca của bọn tao đá một cái, coi như đè chúng mày lên giường làm một phát thì cũng đã làm sao, biết bọn tao là ai không hả? Nói rồi tên mập vạch hình xăm đầu sói trên cánh tay ra, cho dù những người bình thường nhìn không hiểu, nhưng có thể đoán được hình xăm này nói liền đám người này có tổ chức. Diều dài không nhịn nổi giận, rít lên. Tôi quan tâm các anh là ai làm gì? Y tá của chúng tôi còn đang mang thai nữa. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, các anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tên mập đi tới trước hai bước. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đúng không? Được lắm, vậy tao phải chịu trách nhiệm nhiều hơn một chút mới được. Nói rồi, gã vung thẳng cánh tay to như cái quạt hương bồ của mình tới mặt của Diều dài. Nhưng lúc này Triệu Ngọc đang đứng ở phía sau Diều dài, bàn tay của tên mập kia sao có thể thật sự đánh vào mặt cô ấy chứ? Hắn đưa cánh tay trái không bị thương lên, cứ thế nắm lấy cổ tay tên mập. Khi nắm lấy tay đối phương, hắn thở dài giống như đang than thân trách phận, mắng. Hôm nay sao lại thế này? Sao lại xuất hiện mấy tên ăn mày nhàn rỗi tới đau bi ở đây nhỉ? Mẹ nó, coi tao là người quét rác à? Chỉ trong chốc lát, trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ như gương, căn bản không cần nghĩ nữa, sự kiện đánh người này đúng là phó bản kỳ ngộ mà mình phải gặp rồi. Tại sao phải sắp xếp thế này nhỉ? Triệu Ngọc lại hiểu rõ, không biết chừng ông anh hệ thống gần đây thấy mình không được thoải mái, nên cố ý sắp xếp cho mình có một cơ hội để phát tiết đây mà. Được rồi, nếu đã như vậy. Cánh tay của tên mập bị Triệu Ngọc nắm lấy, gã thấy Triệu Ngọc gầy hơn mình một vòng, bèn muốn lợi dụng sức mạnh chèn ép Triệu Ngọc. Nhưng gã đè ép hồi lâu chỉ thấy cánh tay của mình giống như bị kìm kẹp lại, căn bản không thể cử động được chút nào. Còn mẹ nó! Lúc này tên mập còn lại thấy vậy lập tức chửi một câu rồi nâng vai, lao về phía Triệu Ngọc như xe lửa. Triệu Ngọc cười khẩy một tiếng, tay trái bẻ quặt cánh tay của tên mập lại. Gã nhớ nghe lời nghiêng người theo, kết quả hai tên mập đụng vào nhau lần lượt ngã xuống đất. Tên đeo dây chuyền vàng to bự ngạc nhiên vội vàng hỏi, hả, mày là ai? Vốn dĩ nếu Triệu Ngọc lộ ra thân phận cảnh sát của mình thì trận đánh này cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Thế nhưng lúc này hắn vừa mới phấn chấn được một chút thì sao có thể kết thúc qua loa như vậy được. Ngay sau đó Triệu Ngọc giang tay nhấn nhá từng chữ nói, tại hạ Triệu Thiên Bá của Đường Thuận Phòng. Gã đeo dây chuyền vàng lắc đầu. Triệu Thiên Bá? Chưa từng nghe bao giờ. Triệu Ngọc cười khinh bỉ, nói, chẳng mấy chốc mày sẽ biết ngay. Cho mày 10 phút, gọi hết người của mày đến đây. Chúng ta chơi đùa thật vui. 9 giờ tối hôm đó, lúc bảo vệ của bệnh viện và cả cảnh sát của rất nhiều đồn cảnh sát đuổi tới hiện trường, thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây cả người. Bọn họ chỉ thấy hơn 10 tên ăn mặc kiểu giang hồ đồng loạt quỳ gối trong hành lang trước các phòng bệnh. Mấy người này không có tên nào là lành lặn, không bị tổn thương gì. Bọn họ hoặc là cánh tay bị người ta bẻ gãy, hoặc là ngón tay bị người ta bẻ gãy, bao gồm cả cô gái nhuộm tóc đỏ kia, cả đám đều bị mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt. Có điều, mà kệ những người này bị thương nghiêm trọng tới mức nào, thì cũng quỳ gối đàng hoàng trong hành lang, không có bất kỳ ai dám tự tiện cử động. Lúc này Triệu Ngọc chộp lấy dây chuyền của tên đàn ông đeo dây chuyền vàng, vừa điên cuồng tát gã ta, vừa bắt gã ta quỳ gối trước mặt cô hộ lý bị đánh và xin lỗi cô ta. Mấy anh cảnh sát thấy thế, vốn định vọt tới trước ngăn cản, nhưng lại bị Triệu Ngọc quay đầu lườm một cái, hùng hằng réo lên. Mẹ nó, xéo ngay cho tao, ai dám bước tới trước một bước đừng trách ông đây không khách sáo. Giờ phút này, quần áo của Triệu Ngọc bị rách tả tơi, trên người cũng chồng chất vết thương, chỗ lông mày có máu đang không ngừng chảy ra ngoài. Nhìn thoáng qua thì hắn giống như quỷ tù là đến từ địa ngục, đáng sợ đến mức mấy anh cảnh sát kia không dám tiến lên trước bước nào. Mẹ nó, không nghe tao nói à? Ầm một cái, Triệu Ngọc đá vào tai của tên đeo dây chuyền vàng, quát, xin lỗi. Tên đeo dây chuyền vàng run rẩy úp sấp mặt trước mặt của hộ lý, hồ lên giữa những tiếng khóc nức nở. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Bà mẹ con gấu. Triệu Ngọc lại tiếp tục đá một cú nữa, đầu tên đeo dây chuyền vàng đâm vào tường, đập ra tiếng bình bình. Ngay sau đó, hắn kéo lỗ tai tên đeo dây chuyền này hồ. Biết cái gì là nói to một chút không hả? Lặp lại lần nữa xem. Tên đeo dây chuyền máu me đầy mặt, nghe thấy Triệu Ngọc quát lớn thì không thể không nằm dạp xuống đất, cố to giọng lại nói một tiếng tôi xin lỗi. Giờ phút này, cô hộ lý bị đánh đã sớm sợ đến mức mặt không còn chút máu, cả người run rẩy, vốn không biết nên nói gì. Diều Dài cũng cau chặt mày, dùng giọng nói nhuốm vẻ hoảng sợ nói với Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu, bọn họ đã nói xin lỗi rồi, nếu không thì cứ coi như xong. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, chỉ vào hình xăm đầu sói trên cánh tay của tên đeo dây chuyền nói. Tao mặc kệ bọn mày lăn lộn ở khu nào, mặc kệ thế lực của bọn mày lớn bao nhiêu, nhưng mà tùy tiện bắt nạt người khác là không được. Tao biết chắc là bọn mày không phục, cho nên chúng ta hẹn một dịp đi. 3 ngày sau, tao tới địa bàn của bọn mày khiêu chiến. Đến lúc đấy, Triệu Thiên Bá tao nói được làm được, bọn mày cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Tên đeo dây chuyền vàng hò ra một ngụm máu tươi, sợ đến còn mắt cũng không dám nhìn vào Triệu Ngọc chút nào. Triệu Ngọc khoát tay về phía cửa, đồng thời nhắc nhở. Được rồi, giờ thì bọn mày có thể xéo đi. Tao mong là bọn mày cũng biết nguyên tắc. Sau khi Triệu Ngọc nói xong, đám đàn em của tên đeo dây chuyền vàng mới dám đứng lên khỏi mặt đất. Từng người ủ rũ, lảo đảo đi ra ngoài. Theo đạo lý, chuyện này phải về đồn công an xử lý. Nhưng lúc mấy đồng chí cảnh sát tiến lên hỏi thăm, những người bị đánh lại không thèm để ý mà đi thẳng luôn, không tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát. Triệu Ngọc lau máu tươi trên má, bình tĩnh nói với Diều Dài. Không có việc gì đâu, không việc gì đâu, tôi sẽ bồi thường tổn thất của bệnh viện các cô. Diều Dài nói. Không không, tôi sẽ nghĩ cách, dù sao anh cũng đã giúp đỡ chúng tôi rồi, sao có thể để anh bỏ tiền nữa, nhanh lên. Hai tay Diều Dài nâng Triệu Ngọc lo lắng nói. Vẫn phải xử lý vết thương cho anh trước đã. Nói rồi, cô đỡ lấy Triệu Ngọc muốn đi, thế nhưng đương nhiên mấy đồng chí cảnh sát nhân dân của đồn công an không chịu, lập tức tiến lên muốn tra hỏi Triệu Ngọc. May mắn mà Ma Vĩ nghe tin, lập tức dẫn theo các đồng nghiệp của phân cục Dùng Dường chạy tới. Sau khi hiểu rõ tình hình, anh ta lập tức mềm mỏng giải thích với phía cảnh sát, mãi mới ém được chuyện này xuống. Thế nhưng dù sao đây cũng là sự kiện đánh nhau tại nơi công cộng, ảnh hưởng mạnh mẽ vô cùng. Không bao lâu sau đã truyền tới tai Cục trưởng Loan và các vị lãnh đạo khác của Cục thành phố. Ngày hôm sau, Cục trưởng Loan gọi Triệu Ngọc vào văn phòng tìm hắn nói chuyện. Mặc dù là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng Cục trưởng Loan vô cùng kiêng kỵ Triệu Ngọc, dù là phê bình trách cứ, nhưng bà ta lại nói vô cùng uyển chuyển, nói rằng chuyện của đội trưởng Miêu bọn họ sẽ nghĩ cách để cho Triệu Ngọc an tâm. Sau đó khuyên nhủ hắn, nếu còn gặp lại chuyện không công bằng thế này, nhất định phải dùng cách chính thức, đừng hành động theo cảm tính nữa. Trước mặt Cục trưởng Loan, Triệu Ngọc rất có nguyên tắc, đứng tại chỗ chăm chú nghe, còn không ngừng gật đầu. Cục trưởng Loan thấy thái độ của Triệu Ngọc không tệ, nên không truy cứu đến cùng. Bà ta vốn cho rằng chuyện này có thể dần dần yên ổn lại. Nhưng không ngờ sự kiện bệnh viện lần này Triệu Ngọc chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Không quá 2 ngày, Triệu Ngọc trong một lần bắt giữ nghi phạm lại ra tay đánh người. Chuyện vừa xảy ra lại không thể ém xuống được. Lúc ấy, cảnh sát hoài nghi nghi phạm nào đó có liên quan tới một vụ việc cố ý đánh thương người, vốn định bắt về thẩm vấn. Nhưng không ngờ đến, Triệu Ngọc lại ra tay đánh nhau ngay tại hiện trường, triển khai vật lộn tay chân với đông đảo các nghi phạm trong một cái hẻm nhỏ. Kết quả là, vụ việc lấy kết cục Triệu Ngọc tàn sát đẫm máu mà chấm dứt. Đám người đó, tính cả bản thân người hiểm nghi, cuối cùng bị Triệu Ngọc đánh cho vào phòng cấp cứu hết. Ngày thứ 3, Triệu Ngọc vẫn chẳng rảnh rang. Hắn thật sự dẫn một đám thuộc hạ của tên tóc vàng đến địa bàn của tên đeo dây chuyền vàng gây sự. Tên đeo dây chuyền sớm đã không muốn đánh nhau, quân lính tàn rã. Triệu Ngọc không dùng bao nhiêu sức đã tiêu diệt cả ổ. Nhưng mà hắn lại cảm thấy không đã nghiền, thế nên dẫn người xông vào bệnh viện, lại đánh đồng bọn của tên đeo dây chuyền một lần nữa. Ngày thứ 4, Triệu Ngọc một thân một mình trở lại võ quán Taekwondo đi tìm Lôi Bần. Lôi Bần không dám ra ngoài, chỉ sai người đưa cho Triệu Ngọc một bức ảnh của Miêu Anh khi còn bé đang nhận thưởng. Nhìn thấy ảnh của Miêu Anh, Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng không dễ chịu, nên đại tìm cách cớ lại đại náo võ quán Taekwondo một trận, dẫn đến võ quán Taekwondo phải đóng cửa 2 ngày, thậm chí còn dán thông báo chuyển nhượng. Cứ như vậy mấy ngày liên tiếp, Triệu Ngọc giống như một con mãnh thú sổ lồng, chỉ lo làm theo ý mình, không thèm phân rõ phải trái, tựa như phương trầm của hắn kiếp trước. Phàm là chuyện có thể dùng quả đấm giải quyết, thì xưa này hắn chưa từng nghĩ cách khác. Đương nhiên, Triệu Ngọc giày vò một trận như thế, khiếu nại dành cho hắn cũng như hoa tuyết liên tiếp không ngừng mà đưa đến bàn làm việc của Cục trưởng Loan, khiến bà ta sứt đầu mẻ chán một phen. Cuối cùng, thực sự bất đắc dĩ, Cục trưởng Loan cưỡng chế ra lệnh cho Triệu Ngọc nghỉ, tự kiểm điểm bản thân. Nhưng Triệu Ngọc hắn vẫn không có cảm giác gì, mấy ngày tiếp theo, vẫn tiếp tục gây ra vài sự kiện bạo lực. Các đồng nghiệp rất lo lắng tương lai của Triệu Ngọc không dễ thu thập, mặc kệ là bên Dùng Dường hay là bên Nhữ Dường, phàm là người có giao tình với hắn, ai cũng chạy tới khuyên nhủ. Thế nhưng Triệu Ngọc lại không nghe lọt lời nào cả. Có bạn bè tới, hắn lôi kéo bọn họ uống rượu, không uống không được, không uống nhiều cũng không được. Dần dà, cuối cùng cũng không còn ai chạy đến thuyết phục hắn nữa. Lại qua thêm mấy ngày, bỗng nhiên Triệu Ngọc nhận được một thông báo từ phía tòa án. Nhìn kỹ lại, hóa ra là có người kiện hắn. Người kiện hắn cũng không phải ai xa lạ, chính là luật sư biện hộ của đại thiếu gia nhà họ Khâu, Phùng Chiêu Dương. Tên Phùng Chiêu Dương này đúng là lợi hại. Mặc dù đám người triều trường bên Phật Cục Nhữ Dương đã kiệt lực che giấu cho Triệu Ngọc, nhưng Phùng Chiêu Dương vẫn tìm ra hắn. Bây giờ, hắn ta lấy tội danh ẩu đả phi pháp và tội bức cung để kiện Triệu Ngọc lên tòa án, đồng thời còn muốn biện hộ cho đại thiếu gia nhà họ Khâu, chứng minh tội danh cưỡng gian lúc người ta hôn mê của hắn ta không thành lập, chứng minh đại thiếu gia nhà họ Khâu chỉ là một người bị hại vô tội. Sau khi nhận được tin tức này, đồng nghiệp và các bạn của Triệu Ngọc hoảng sợ, nhào nhào chạy đến nghĩ kế cho hắn. Nhưng mà Triệu Ngọc lại không thèm để ý. Hắn cười gằn với đồng nghiệp và các bạn mình. Luật sư Phùng Chiêu Dương à? Coi như hắn ta không tìm đến tôi còn muốn đi tìm hắn ta chơi một chút đây. Mọi người cứ yên tâm, chuyện này tôi giải quyết nhanh thôi. Trong bãi đậu xe dưới đất của một khu chung cư cao cấp, Phùng Chiêu Dương vừa cầm điện thoại trò chuyện, vừa dùng chìa khóa điều khiển mở cửa con xe Infinity của mình. Ông cứ yên tâm, nếu ngay cả một tên cảnh sát còn con mà tôi cũng không giải quyết được thì còn làm luật sư gì. Lão Khâu, ông cứ chờ xem, kết cục sẽ là tên họ Triệu kia thân bại danh liệt. Ngoại trừ báo thù cho đại thiếu gia nhà chúng ta, tôi cũng muốn chút giận cho mình. Lần trước bởi vì chuyện của Hách Cương, hắn ngăn con đường kiếm tiền của tôi. Lần này tôi muốn hắn phải trả giá gấp đôi. Lúc nói chuyện, Phùng Triều Dương cất kỹ túi xách bằng da, bắt đầu cài dây an toàn. Nói thật cho ông biết, tôi có trong tay không ít chứng cứ phạm tội của tên họ Triệu đó. Đừng có nhìn hắn phá được nhiều vụ án lớn như vậy, nhưng trong bóng tối cũng làm không ít chuyện thất đức. Xúi dục nhận tội phi pháp, giả tạo chứng cứ, chấp pháp bạo lực, có thể nói là việc xấu khắp nơi. Ông cứ yên tâm, chỉ cần tôi tăng mức kiện lên tới tầm cao, liên quan tới toàn bộ giới cảnh sát Tân Sơn, thì có thể cam đoan hắn không chịu được. Đến lúc đó, chỉ sợ nội bộ cảnh sát bọn họ sẽ sớm giúp chúng ta tiêu hóa hắn luôn. Nói xong mấy câu này, cuối cùng hắn ta cũng khởi động ô tô, đắc ý hài lòng tiếp tục nói. Được rồi, ông cứ nhìn là được. Chỉ cần Triệu Ngọc xong đời, thì vụ án của cậu Khâu chính là tra tấn bức cung. Đừng nói Triệu Ngọc, ngay cả toàn bộ phân cục Nhữ Dương cũng đừng mong được yên. Được, ông cứ yên tâm. Phùng Triều Dương lại nói linh tinh vài câu với đối phương rồi mới cúp điện thoại. Sau đó, hắn ta đạp chân ga muốn lái xe khỏi bãi đỗ. Ai ngờ từ góc nghiêng bên kia, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đen xông tới. Chiếc ô tô lao đến rất nhanh, cũng không tránh, dầm một tiếng đâm thẳng vào xe của Phùng Triều Dương. Sau cú va chạm mãnh liệt, chiếc Infinity bị đẩy ra thật xa. Phùng Triều Dương hoảng sợ la hết thất thanh. Hơn 10 giây sau, hai chiếc xe mới va chạm xong. Phùng Triều Dương tỉnh táo lại từ cơn sợ hãi, nhìn động cơ của xe mình đã bị đâm đến mức bốc lên khói trắng. Hắn không khỏi giận tím mặt, nhanh chóng mở dây an toàn lao xuống xe. Chỉ thấy chiếc xe còn lại trong vụ đụng xe này là một chiếc Zeta bình thường. Xe Zeta bị lật cả nắp trước, tổn hại hơn rất nhiều. Phùng Triều Dương chạy tới chỗ ghế lái của đối phương, chỉ vào lái xe mắng to. Cậu lái xe kiểu gì đó hả? Đây là bãi đỗ xe, sao lại chạy nhanh như vậy? Có tin tôi kiện cậu tội mưu sát không? Lúc này lái xe của chiếc Zeta cũng tháo dây an toàn đi xuống, chỉ thấy người lái xe nhuộm một đầu tóc vàng, thân hình còm nhòm. Xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi nhầm chân ga thành chân phanh. À, không, không phải. Cậu ta ngẩng đầu lên nghĩ một lúc này mới sửa lại. Hẳn là nhầm chân phanh thành chân ga chứ? Phùng Triều Dương vừa định nổi giận, ai ngờ lại nhìn thấy có một chiếc Land Rover to lớn đang chạy tới từ phía đối diện. Cửa xe mở thì thấy Triệu Ngọc cởi trần, chậm rãi đi xuống từ trên xe. Triệu Ngọc cười ha hà nói, ha ha ha, ôi chào, đây không phải luật sư Phùng sao? Sao vụ tai nạn xe cộ thảm thiết như vậy lại không đâm chết anh nhỉ? Ồ, cái dây an toàn hả? ý thức an toàn rất mạnh đấy. Không tệ, không tệ. Chợt nhìn thấy Triệu Ngọc xuất hiện, bỗng nhiên Phùng Triều Dương ý thức được chuyện gì, vội vàng lùi lại mấy bước, kinh hoàng nói. Hả? Triệu Ngọc, sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các người muốn mưu sát tôi sao? Triệu Ngọc cười nói. Dám có thể thả bậy, nhưng nói thì không thể nói lung tung đâu. Tôi đâu có đụng anh nói vậy là vu cáo đấy. Phùng Triều Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời ưỡn ngực lên nói. Có cho các người cũng không dám. Triệu Ngọc, cậu cứ cười đi. Tôi chống mắt lên xem cậu có thể cười đến khi nào. Bây giờ tội của cậu đã chồng chất thành một đống. Cậu cứ chờ ngồi tù đi. Còn nữa, hôm nay dám đụng hỏng xe tôi. Cậu có biết chiếc xe này của tôi bao nhiêu tiền không? Các người. Mà nói đến đây, theo một trận động cơ ô tô gầm rú, từ lối vào lại có thêm 4-5 chiếc xe hơi chạy vào với tốc độ rất nhanh. Phanh két một tiếng, dừng xung quanh Phùng Triều Dương. Lại có hơn 20 người bước xuống. Những người này ăn mặc rất kỳ lạ. Không phải hình xăm thì là tạo hình smart, xu hướng thời trang hầm hố, tóc tai chỉa ngược. Có người thậm chí còn cầm côn sắt trong tay. Sau khi những người này xuống xe, tất cả đều xông đến chỗ tên tóc vàng, đứng bên xe Zeta cúi chào, miệng thì hô: "Đại ca." Tên tóc vàng kiều khoát tay với mọi người, sau đó nghiêng người đứng hầu bên cạnh Triều Ngọc, lộ ra biểu cảm vô cùng cung kính. Chỉ một thoáng, Phùng Triều Dương bị trận thế này dọa sợ, vội vàng run run rẩy rẩy nói: "Cậu, các cậu muốn làm gì? Tôi là luật sư đó. Nếu các cậu dám làm loạn, xem tôi có kiện các cậu ngồi tù không." Triều Ngọc vừa cười, vừa đi về phía trước hai bước, nói với Phùng Triều Dương: "Ha ha ha, anh luật sư, xe đụng hư rồi, đương nhiên anh em của tôi sẽ bồi thường cho anh. Chẳng qua tôi cũng có chuyện muốn tìm anh bàn bạc. Không bằng thế này, anh đừng kiện tôi nữa có được hay không? Dù sao nếu làm đến mức nhà sập người nát thì không tốt lắm." Phùng Triều Dương cắn răng nói: "Cậu nói thật là ghê gớm. Triệu Ngọc, cậu biết không? Chỉ bằng câu nói vừa nãy của cậu, tôi có thể lập tức kiện cậu ra tòa. Cậu cho rằng cậu là ai? Muốn tôi rút đơn kiện à? Không có cửa đâu." Ai ngờ Phùng Triều Dương mới nói đến đây, bỗng nhiên điện thoại reo lên. Điện thoại là do cô con gái đang học cấp 2 của hắn ta gọi tới. "Cha ơi, cha ơi, con sợ muốn chết được. Trong cặp sách của con đột nhiên có một con chuột chết." "Hả?" Phùng Triều Dương trợn từng mắt nhìn Triệu Ngọc. Không ngờ điện thoại di động của hắn ta lại reo lên lần nữa. Lần này là vợ hắn gọi tới. "Triều Dương à, anh mau về nhà xem chút đi. Trên cửa kính nhà chúng ta toàn là sơn thôi. Không biết có chuyện gì nữa." Cúp điện thoại, mặt Triều Dương không còn chút máu. Hắn ta xông đến trước mặt Triệu Ngọc trợn mắt quát. "Họ Triệu kìa, tên tiểu nhân âm hiểm này. Vậy mà cậu lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Tôi nhất định phải..." Triệu Ngọc giả ngu: "Liên quan cái lông gì tới tôi đâu nhỉ? Tôi chỉ nhớ có một chiếc xe hơi, biển số là 6743A, Volvo màu trắng, đúng không?" Nói rồi hắn dùng ngón tay chỉ vào tên tóc vàng. "Sau này nhớ đừng chỉ để ý một chiếc xe nha." "Rõ." Tên tóc vàng nhanh chóng xoay người gật đầu. Phùng Triều Dương tức giận đến mức cả người run lên. Chiếc xe mà Triệu Ngọc vừa nhắc đến là ô tô của vợ hắn. Rõ ràng là tên Triệu Ngọc này đang uy hiếp mình. Triệu Ngọc lại đi lên hai bước, âm trầm nói: "Anh luật sư, anh em của tôi có mua bảo hiểm xe, công ty bảo hiểm sẽ tới bồi thường. Nếu còn không được, để nó bồi thường cho anh một chiếc xe vậy. Nhưng mà sau này nhớ xảy ra vụ tai nạn giao thông nào khác thì cũng không chắc. Lỡ như dính vào mạng người thì anh em của tôi không bồi thường nổi đâu." Phùng Triều Dương hận đến ngứa rằng: "Cậu, Triệu Ngọc, cậu khinh người quá đáng." Triệu Ngọc đột ngột mở to hai mắt quát: "Tôi khinh người quá đáng à? Vậy anh nói cho tôi biết xem, đại thiếu gia nhà họ Khâu dùng thuốc mê làm 6 thiếu nữ bị hôn mê, sau đó trà đạp họ, như vậy mà không gọi là khinh người quá đáng sao?" Phùng Triều Dương rào biện: "Cậu chỉ nói mò thôi, không có chứng cứ, không thể định tội." Triệu Ngọc phản bác: "Chính miệng thiếu gia nhà họ Khâu đã thừa nhận." Phùng Triều Dương một câu cũng không nhường: "Đó là do các cậu dùng hình bức cung, không có hiệu lực pháp luật." Triều Ngọc lạnh lùng nói: "Thật là nhanh mồm nhanh miệng. Đại luật sư, tôi hỏi anh, nếu như người bị hắn ta mê gian là con gái của anh, bây giờ liệu anh có còn nói hùng hồn như thế không?" Phùng Chiêu Dương bị Triệu Ngọc nói cho á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới nói quanh co. Cậu, tôi, thân là luật sư, chúng tôi phải nói chứng cứ. Cậu cũng giống vậy. Lúc đại thiếu gia nhà hộ Khâu ra ngoài, chính là lúc cậu vào tù. Cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Triệu Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt hung ác kỳ dị, nói. Ồ, thật sao? Xem ra, anh thật sự muốn cá chết lưới rách với tôi à? Có điều, trước khi anh quyết định thì hãy xem lại điện thoại của anh đi. Nhờ Triệu Ngọc nhắc nhở, Phùng Chiêu Dương mới nhớ tới, vừa rồi điện thoại của hắn có nhận được mấy văn kiện. Hắn ta nhanh chóng mở văn kiện ra xem xét. Xem xong thì bị dọa đến mức lông tơ dựng ngược, mặt không có chút máu. Hóa ra, những văn kiện này đều là văn kiện được hắn ta mã hóa trên máy tính. Trong này có sổ sách cá nhân, các chứng cứ quan trọng, còn có một số thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phùng Chiêu Dương chợt cảm thấy ngực bị đè nén như sắp hộc máu. Cậu làm sao? À, suýt thì quên. Chỗ tôi còn có một phần tư liệu gia đình của anh đó. Khẩu vị của vợ anh đúng là quá mặn. Tôi cũng không dám gửi cho anh xem. Triệu Ngọc lắc đầu cười khẽ, sau đó nói với tên tóc vàng. Nhanh gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm đi. Đụng vào xe của người ta thì nhất định phải bồi thường. Chúng ta đều là công dân tốt, coi trọng chữ tín mà. Dạ, đại ca. Tên tóc vàng Chiêu Dương nhanh chóng lấy điện thoại giả vờ định gọi. Nào ngờ cả người Phùng Chiêu Dương run rẩy ngăn cản nói. Thôi được rồi. Tôi tự sửa là được. Triệu Ngọc ra hiệu với tên tóc vàng một chút, sau đó nói. Đại luật sư này, làm vậy mới đúng chứ. Trên đời này còn có rất nhiều chuyện bất bình. Anh thân là người làm việc cho pháp luật, nên bảo vệ quyền lợi cho công dân, giữ vững công bằng cho họ mới đúng. Trên trời có mây, người đang làm, trời đang nhìn, chuyện gì cũng phải nói lương tâm. Nếu như anh có thể dừng cương trước vực thẳm thì chuyện gì cũng còn kịp. Nhưng nếu như anh còn muốn trời tiếp, vậy Triệu Ngọc tôi cũng sẽ trời cùng anh. Nói rồi Triệu Ngọc ngang bướng cúi chào Phùng Chiêu Dương, rồi mới quay người lên xe đi cùng các anh em của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Ngọc, không đợi tới ngày hôm sau, Phùng Chiêu Dương đã rút đơn khởi tố hắn, đồng thời còn chủ động rời khỏi đoàn luật sư nhà họ Khâu. Lần này, để giải quyết vấn đề của Phùng Chiêu Dương, Triệu Ngọc lần lượt tiêu hao ba đạo cụ quý giá. Đầu tiên, hắn dùng máy quay phim tàng hình cẩn thận quan sát Phùng Chiêu Dương, sau đó dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa phòng làm việc của hắn ta, cuối cùng lại sử dụng một mệnh lệnh hacker mới có được những tin tức bí ẩn kia. Có điều, dù Triệu Ngọc đã tìm được tài liệu bí mật của hắn, nhưng những tài liệu này chỉ là bí mật khách hàng của hắn ta, cộng thêm một vài tài khoản đen mà thôi. Nếu như bị lộ ra ngoài, cùng lắm Phùng Chiêu Dương cũng chỉ bị thu hồi tư cách luật sư là xong, chứ không thể khiến hắn ta ngồi tù. Cho nên sau khi suy nghĩ rất lâu, Triệu Ngọc quyết định dùng những tài liệu này để uy hiếp hắn ta rút đơn kiện, đồng thời để hắn ta từ bỏ quyền biện hộ cho đại thiếu gia nhà họ Khâu. Còn những sở thích đặc biệt của vợ hắn ta, Triệu Ngọc chỉ tận mắt thấy thông qua máy quay tàng hình cho đã nghiền, chứ không có cách nào lấy ra được. Sau khi Phùng Chiêu Dương rút lui, đại thiếu gia nhà họ Khâu đã thành kẻ dùng một bàn tay vỗ không lên tiếng, mà thông qua sự cố gắng không ngừng của các điều tra viên đội trọng án Nhữ Dương, chẳng những thu được chứng cứ mới, còn nhận được ủng hộ của người bị hại. Thế là nhân chứng vật chứng đầy đủ, đại thiếu gia nhà họ Khâu không thể không thừa nhận tội lỗi mình đã gây ra. Có điều, dù chuyện của Phùng Chiêu Dương và đại thiếu gia nhà họ Khâu đã có kết thúc, nhưng kỳ nghỉ cưỡng chế của Triệu Ngọc thì vẫn chưa hết. Ngày nào Triệu Ngọc cũng mở quẻ đúng hạn, chăm chỉ hoàn thành phó bản kỳ ngộ, thế nhưng lần nào cũng thất vọng mà về. Thời gian trôi qua từng chút một, tính tích cực của hắn kém xa tít tắp lúc trước, thu hoạch sau mỗi lần hoàn thành cũng hóa thành lông phượng sừng lân. Mà theo cơ hội tìm kiếm miêu anh càng ngày càng xa vời, những thói quen kiếp trước cũng dần dần ảnh hưởng tới hắn. Say rượu, đánh nhau, gây hấn gây sự, thời gian phảng phất như luân hồi mang Triệu Ngọc về tới thời đại vô lại của hắn ngày xưa. Đám bạn tốt Trương Cảnh Phong, Lý Bối Nì, Lương Hoàn, Lan Bác nhìn thấy Triệu Ngọc đang dần xa đọa, trong lòng vô cùng sốt ruột. Bọn họ đã nghĩ hết cách khuyên nhủ Triệu Ngọc, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai. Mới chớp mắt đã qua nửa tháng, mỗi ngày Triệu Ngọc vẫn ở trong trạng thái ngờ ngờ ngác ngác. Nhưng mà ngày hôm nay, lúc hắn mới thức dậy, chợt tỉnh táo lại từ trong cơn mê. Không ngờ hôm nay hắn lại mở được một quẻ càn đoái. Quẻ càn? Vậy mà lại mở được quẻ càn, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng lăn khỏi giường, sau đó đá văng một chai bia, rồi mới đi đến trước bàn từ từ phá giải phó bản kỳ ngộ. Địa điểm kỳ ngộ cách đây có hơn 4 cây số, thời gian là 15 phút nữa. Không thể nào, sao lại vội vã như vậy? Bà mẹ mày chứ gấu ơi! Triệu Ngọc mắng một câu, tranh thủ thời gian chạy tới phòng khách mặc quần áo. Nhưng mà vừa mới mặc quần áo được một nửa, cửa phòng bất thình lình bị người ta gõ vang. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Triệu Ngọc cảm thấy có phần hãi hùng khiếp vía. Hắn nhanh chóng kéo cửa ra. Bên ngoài cửa là một nam một nữ đang đứng. Cô gái thì hắn biết là Hòa Hòa, mặc một bộ váy dài trắng. Người đàn ông thì không biết, nhưng nhìn qua cách ăn mặc thì chắc là một nhân viên chuyển phát nhanh. Trong tay anh ta còn cầm một cái gói to. Hòa Hòa nhìn thấy Triệu Ngọc lập tức biểu lộ ý khi đến đây của mình. Anh Ngọc, anh ở nhà hả? Mấy hôm nay em kiếm được chừng 20.000 đồng trả lại cho anh trước đây. Nói rồi Hòa Hòa nhanh chóng lấy tiền từ trong túi sách ra. Tôi nói à bà chị à, tôi đưa chuyển phát nhanh, tôi gấp lắm. Nhân viên chuyển phát nhanh phóng liền trước đưa cái gói to kia tới trước mặt Triệu Ngọc hỏi. Là anh Triệu Ngọc phải không? Đồ chuyển phát nhanh của anh đây. Hả? Triệu Ngọc thấy cái gói mà nhân viên chuyển phát nhanh đang cầm, không khỏi quát to một tiếng, mau chóng kéo Hòa Hòa ra phía sau mình, giống lên. Đừng nhúc nhích! Cảnh sát đây! Nói rồi, hắn thậm chí làm ra vẻ móc súng. Nhân viên chuyển phát nhanh hoảng sợ đến mức rụt cổ lại vội hỏi. Cái gì? Anh à? Sao vậy? Hòa Hòa không biết tình huống thế nào, vội vàng hét to một tiếng, núp sau lưng Triệu Ngọc. Nhưng bởi vì trong tay cô ta đang cầm tiền, nên 20.000 đồng bị tung ra, rơi xuống như tiền nữ tán hoa. Nhân viên chuyển phát nhanh ôm gói đồ hoàn toàn choáng váng. Chuyện này... Bởi vì hôm nay mở được quẻ càn, Triệu Ngọc lại chưa bao giờ đặt hàng trên mạng, nên đương nhiên hắn hoài nghi kiện hàng này có vấn đề. Mặc dù mấy ngày gần đây, Triệu Ngọc bỏ bê huấn luyện, nhưng bắt đầu từ lúc hắn có phần hiểu rõ hệ thống, vẫn theo bản năng sử dụng một cái máy dò xét tàng hình. Nếu như trong gói đó có vật nguy hiểm như bom hay gì đó, máy dò xét sẽ phát cảnh báo ngay. Nhưng mà cảnh báo cũng không phát ra, ngoại trừ việc phát hiện điện thoại trên người nhân viên chuyển phát nhanh và Hòa Hòa, thì ở hiện trường cũng không có thứ gì nguy hiểm. Triệu Ngọc lau mồ hôi lạnh trên đầu, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió. Anh này, anh không bị gì chứ? Nhân viên chuyển phát nhanh nhanh chóng quẳng gói đồ to kia xuống, quay đầu chạy mất. Triệu Ngọc tranh thủ thời gian nhặt gói hàng lên, nói với Hòa Hòa. Hòa Hòa, không sao đâu, chỉ là một món hàng chuyển phát nhanh thôi. Em nhìn em đi, không có chuyện gì, lại trả lại tiền làm gì chứ? Hòa Hòa nhìn thấy tiền của mình rơi lả tả trên đất, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống nhặt, đồng thời nói. Em lo anh cần dùng tiền, nên định có một ít thì cứ trả lại anh trước. Em nghe anh nói này, tiền này không cần trả lại. Triệu Ngọc nhanh chóng nói tình hình thực tế, nói rằng cảnh sát đã trả tiền lại cho hắn, còn có bọn người phì tràng liên lụy tới một vụ án lớn, cho nên sau này sẽ không có ai truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà Hòa Hòa nghe xong lại chảy nước mắt, cô ta căn bản không tin, chỉ nghĩ Triệu Ngọc có lòng tốt nên lừa gạt mình, cảm động đến vắt khóc. Triệu Ngọc đột ngột cảm giác thật là bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình nói thật mà cũng chẳng ai tin. Ngay từ đầu, hắn còn giúp Hòa Hòa nhận mấy tờ tiền, nhưng nhìn thấy thời gian đã càng lúc càng gần, hắn gấp đến độ không biết sao, tranh thủ thời gian nói với Hòa Hòa. Hòa Hòa, anh có việc gấp phải đi làm ngay, chờ một lát em nhặt tiền xong thì giúp anh khóa cửa nhé, anh đi trước đây. Nói rồi, hắn vội vàng cầm chìa khóa, ôm lấy gói hàng, chạy xuống lầu. Hòa Hòa vội vàng gọi với theo. Anh Ngọc à, anh đúng là người tốt, mặc dù em đã chuyển sang nghề đàng hoàng, nhưng mà nếu anh cần thì có thể tìm em bất cứ lúc nào, anh Ngọc. Cho dù Hòa Hòa kêu rất lớn tiếng, nhưng Triệu Ngọc đã sớm không nghe thấy gì nữa. Tập 87 đến đây là kết thúc. Sau khi Miêu Anh mất tích không để lại dấu vết, Triệu Ngọc như phát điên phát rồ, hắn gây sự đánh người mọi lúc mọi nơi, không ai can ngăn nổi. Tiếp theo sẽ là những chuyện gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.